Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 39. Đào cái hố nguyền rủa hắn. Vương gia, cúc ngay. Thằng Hảo Thần gầm lên giận dữ, toàn người ở bên ngoài đều hoảng sợ đến nỗi hơi rung lên. Giữ cái gì mà giữ? Nàng cứ mộng thấy Hàn Hạo Thần đột nhiên hung dữ như vậy, thì quả ứng biểu môi quay đầu rời đi. Lúc Hàn Hạo Thần ra ngoài, chỉ thấy có một mình Thiệu Tần đứng ở bên ngoài, liền hỏi nàng ấy đâu. Thiệu Tần hơi ngẩn người, sau đó mới ôm quyền không người nói là cô nương chạy về phía phòng khách rồi. Vương gia có muốn gọi là cô nương đến không? Cứ để nàng tùy ý đi. Chàng chấm tay ở sau lưng, nhàn nhặn mở miệng. Nếu đổi lại là người khác, cho dù có 1.000 cái đầu cũng không đủ để chém. Trở lại phòng khách rồi, Đàn Tử Mộng càng nghĩ càng giận. Tại sao hắn lại tức giận quá lớn với nàng như vậy chứ? Nhưng tại sao nàng lại nổi giận vì hắn ta tức giận với nàng chứ? Nói tóm lại, trong lòng rất không thoải mái. Một lát sau, nàng vẫn là không thể ngồi yên, cũng không biết đầu óc đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, cầm sĩ nhỏ chạy tới chân tường. Đợi tới lúc Liên Vân tìm được là Tử Mộng khi nàng đang đứng ở chân tường đào hố. Là cô nương, ngươi đang làm gì vậy? Liên Vân thò đầu quan sát tới lui rồi hỏi. Là Tử Mộng ngồi xổm trên mặt đất, không quay đầu lại, vẫn giữ nguyên bộ mặt đầy oán khí, đáp lại. Không thấy là ta đang đào hố sao? Người đào hố làm cái gì? Liên Vân tò mò hỏi. Nàng lại tiếp tục đào giống như đang phát tiết. Vẽ vòng tròn cũng có thể nguyền rủa người khác đấy. Ta nghĩ đang đào hố thì chắc là nguyền rủa sẽ ứng nghiệm nhanh hơn một chút. Liên Vân xấu hổ, hành động này đúng là ngây thơ. Nàng từ từ ngồi sẫm xuống bên cạnh nàng. Nhìn Lạc Tử Mộng đang tức giận đùng đùng, rồi lại hỏi tiếp. Bây giờ là cô nương đang tức giận ai vậy? Lại đang nguyền rủa người nào vậy? Chính là tên vương gia đáng chết kia. Là cô nương, người không muốn sống nữa sao, chứ lại có thể bất kính với vương gia như thế chứ? Ai bảo hắn ta hung dữ với ta chứ? Nguyền rủa hắn ta không tìm được năm sủng, nguyền rủa hắn ta không có ai thích, nguyền rủa hắn ta ngay cả Thiệu Tần cũng không cần hắn. Cụ cụ cụ, đột nhiên pha lên một trận ho khan, khiến cho là Tử Mộng và Liên Vân đang ngồi sẫm trên mặt đất đều phải lạnh toát cả tâm lưng. Mà hai bóng người in trên tường lại dần dần lớn hơn, làm cho Liên Vân lậm tấn đổ mồ hôi lạnh khắp người. Vương gia, nô tỳ tham kiến vương gia. Đàn Tử Mộng nghe vậy thì toán mồ hôi lạnh, từ từ xoay người lại. Khi thấy sắc mặt u ám của Hàn Hạo Thần đang nhìn nàng, thì tâm giống như búa tạ đập mạch xuống. Xem ra tiếp theo sẽ không có chuyện tốt rồi. Nàng cố gắng nở nụ cười, nhưng mà khuôn mặt vẫn rất khổ sở. Ai? Vương gia, đúng phát hiện cánh tay mình vung lên đã đang cầm một cái xẻng, thì nàng lập tức giấu cái xẻng ra sau lưng. Không biết huynh tìm ta có chuyện gì không, vương gia? Hàn Hạo Thần mím chặt môi không nói. Mới vừa rồi chàng đúng là điên rồi, lại đột nhiên muốn đi xem thử nàng có phải đã bị chàng làm cho bực bội rồi không. Nhưng thật không ngờ, quả thật đúng là rất có cách phát tiết. Chàng không hề nói bất cứ câu nào, chỉ đột nhiên xoay người nói với Thiệu Tần. Thiệu Tần, tối nay không cần chuẩn bị bữa tối cho là cô nương. Sạc, dạ. Thiệu Tần do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp lại một tiếng. Là Tử Mộng sững sờ nhìn bóng lưng Hàn Hạo Thần, quay đầu lại nhìn Liên Vân. Đây là chuyện gì xảy ra, muốn cấm thật nàng sao? Quả nhiên đến thời gian dùng bữa tối, Hàn Hạo Thần chẳng những không cho phép người ta gọi là Tử Mộng đến dùng bữa, mà còn không cho phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho nàng. Lần này là Tử Mộng đã thật sự khắc sâu cảm giác đắc tội với núi băng vương gia sẽ có kết quả như thế nào. Quá thật, đó mặn còn nhanh hơn cả lật sách. Buổi tối, lúc nằm trên giường, bụng đói đến mức kêu lên ủng ủng không ngừng. Hắn ta biết rõ những điểm của nàng, không thể chịu đối được, mà còn xuất ra chiêu này, thật là điên rồi. Mỗi khi bên ngoài tiếng chim kêu rì rầm vang lên, thì nàng cũng không phân biệt được rõ đó là tiếng chim kêu hay là tiếng bụng nàng kêu. Ánh nến trong phòng nàng chập chờn, nàng cứ có cảm giác có cái gì đó không đúng. Mặc dù ở đây đã được một thời gian dài, nhưng nàng vẫn không cảm thấy gian phòng này là của chính nàng, không có một chút sở hữu thuộc về nàng. Không được, nàng từ trên giường nhảy lên, dám đối xử với ta như vậy, thì ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Nghe Liên Vân nói, tầm mộng cư mà nàng nhìn thấy lần trước chính là nơi dành cho Vương Phi tương lai. Nếu không phải Vương Phi mà tự mình xông vào thì sẽ gây ra tai họa phiền phức cho Vương Phủ, mang đến bất hạnh. Ta cũng sống chết đó rồi, ta cần gì quản khỉ gió này nọ. Hắn may mắn hay là bất hạnh chứ? Dù sao, đến lúc đó, nếu hắn gặp bất hạnh, ta phải mong trả lấy người là được rồi. Thì đến đây, nàng lập tức đi dài vào, chạy về phía tầm mộng cư. Chương 40. Đêm ngủ tầm mộng cư. Nàng tưởng mộng len lén, đếm cửa phòng lại, đi tới ngoài cửa, bắt đầu nhìn thấy trăng sáng, cùng một mảng màn bạc, đột nhiên có cảm giác nhớ nhà. Có trách, Lý Bạch sẽ nói, ngẩng đầu ngắm minh nguyệt, cúi đầu nhớ cô hương, quả nhiên như vậy. Nhờ ánh trăng, anh nhìn rõ được con đường phía trước, trải qua quanh đi quẩn lại mấy ngày này, cũng dễ dàng tìm được tầm mộng cư trong truyền thuyết. Nhưng có khả năng không có người ở, ngoài cửa không có ai trông chừng, nhưng điều khiến nàng tò mò là ánh nến bên trong phòng. Chẳng lẽ có người? Nàng đi chậm chậm đến đình viện, nhìn quang cảnh xung quanh, quả nhiên để người khác nghẹn họng nhìn trân trối. Nơi này bình thường như thế ngoại đồng nguyên, núi dạ đứng vững, tướng chạy róc rách. Nàng phỏng đoán khẳng định vẫn có người định kỳ xử lý ở đây. Trong say mê của nàng, ảo tưởng nếu có thể ở nơi này, khẳng định là tâm tình thoải mái, tuổi thọ kéo dài. Nàng len lén đi tới cửa sổ, không nghe thấy bên trong có động tĩnh. Chẳng lẽ vì nơi ở tương lai của Vương Phi, cho nên không có ai cũng cần thắp đèn nuôi dưỡng khí. Nhẹ chân, nhẹ tay mở cửa, đem đầu vào dò xét trước, phát hiện bên trong không có người. Vì vậy, nàng lặng lẽ đi vào, sau đó khép cửa phòng lại. Wow, đây là nơi người ở sao? Nàng hưng phấn đến nỗi chút nữa kêu to, ngay mà kịp che miệng. Ồc ồc, bụng lại kêu đói lên rồi. Hiện tại, nàng hy vọng sau khi hàng hậu thần tỉnh dậy, có thể thưởng cho nàng bát cơm. Sau khi nàng vốn bụng chậm tắt ánh nến, còn sớm ngủ thôi, tránh cho ngủ quên, bị người khác phát hiện nàng ở đây. Lúc hàng hậu thần từ bên ngoài đi về tầm mộng cư, phát hiện lúc hắn rời đi, ánh nến đã tắt, bên trong một mảnh tối đen như mực, không nhìn được lòng nghi ngờ. Đi vào văn phòng, vốn muốn thắp nến, lại phát hiện không tìm được một bẹt. Hắn khe khẽ thở dài. Hôm nay chỉ có hắn và nha đầu, hắn cho phép đến dọn dẹp, người khác không được phép vào, cho nên cũng không quá để ý. Chỉ là nghĩ tới cưới Vương Phi, khuôn mặt hắn liền khổ sở. Khi sợ đời này, hắn không tiếp nhận nữ nhân. Nếu không phải nữ nhân bên cạnh tiên nhân dực gì, hắn cũng không là vương gia. Nữ nhân, hòa thủy, ice. Nữ nhân, lạc tử mộng. Tại sao lại nhớ tới nha đầu kia? Nghe nha đầu nói, bởi vì nàng không ăn được bữa tối nên vẫn đang oán trách, cũng không biết hiện tại nàng như thế nào. Vẫn có lẽ đang làm chuyện ngu xuẩn đào hố, nguyền rủa rồi. Chỉ là đổi một đêm, chắc cũng không có nhiều hơi sức làm cái chuyện như vậy. Trong phòng thấm hương nhang, ngửi lâu có lợi cho giấc ngủ. Không tiếp tục nghĩ, hắn ngáp nhàn nhạt một cái, cởi y phục ra nằm trên giường. Nhắm hai mắt lại, nhưng trong mộng cảnh, tại sao trên giường có mùi thơm, ngoài trừ hương nhang. Hơn nữa, cái gì? Hắn mở mắt muốn ngồi dậy, nhưng đột nhiên một chân và một tay nằm bên cạnh đè hắn xuống. Hắn như chặn lông mày, hai mắt thâm thúy nhìn lại. Cái làn tử mộng nằm trên giường, hơn nữa có hồ cả người nàng nằm trên người hắn. Hắn không rõ như thế nào nàng lại tới phòng này, còn ngủ tại nơi chỉ có Vương Phi ở. Nếu không phải vì đột nhiên hàng vạt suy nghĩ, ngay cả hắn cũng không ngủ ở đây. Không nghĩ tới, đêm thứ nhất ngủ ở đây, ta cùng nàng chung giường gối. Đứng lên, hắn trầm giọng ra lệnh, nhưng nàng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn muốn đẩy nàng, nhưng không ngờ, nàng ôm chặt hơn. Ta bảo người đứng dậy. Chớ quấy rầy, nàng mất hứng cong môi, mơ màng như nó mớ. Vất vả lắm ta mới ngủ tại địa phương vị quái này. Tới sớm cùng ta ngủ chung, bao giờ mới đến? Ngươi bảo ai ngủ chung cùng ngươi? Hắn có chút nổi giận. Cái nàng trầm trầm như ngủ, thế nhưng hắn ngủ không được, trong đầu là lời nàng lẩm bẩm. Cái gì bảo là cùng ngủ chung, sao giờ mới đến? Đến tục cùng, nàng đang đợi người tình nào? Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 41. Cùng hắn ngủ chung. Hơn nữa, hai người nam chưa cưới, nữ chưa gả, như vậy giống kiểu gì? Nhưng mà điều khiến hắn buồn bực là nàng ôm chặt hắn như chăn bông. Giang phu của ngươi còn chưa tới, buông tay. Vừa mới nghĩ tới lời nói của nàng, trong lòng hắn liền không thoải mái. Cái gì, giang phu? Nàng mơ màng thiều chân hắn, kết quả tay còn hướng về phía hắn sờ soạn. Vừa sờ vừa mơ màng nói, Điên Vân, ngực của ngươi sao cứng rắn vậy? Mặn hắn xám lại, nhưng mà điều khiến hắn vui là người nàng đợi là Liên Vân. Nhưng mà tay nàng sờ soạn cái gì? Sờ đủ chưa, buông tay. Thật ra hắn muốn thoát nàng rất dễ dàng, chỉ là không muốn thương tổn nàng. Nhưng hắn chỉ động một chút, nàng liền bắt đầu có chút không vui, đạm hắn một cái. Đừng động, cái địa phương bị quái này lạnh quá, trên người ngươi thật ấm, để ta ôm. Vừa dứt lời, cái của nàng liền từ áo đơn của hắn dao động đến ngực của hắn sự ấm. Nhưng mọi cái động của nàng cũng khiến hắn dần dần lửa dục. Ghê tởm hơn là nàng còn không ngừng vuốt ve, không chịu nổi sự cám dỗ vô hình của nàng. Sau một khắc, nó lập tức đẩy nàng ra từ trên giường ngồi dậy. Đột nhiên bị trọng lực đẩy thiếu nhật ôm, nàng mơ hồ tỉnh dậy trong mộng. Nàng vốn cặp mắt tỉnh táo nhìn về hắn, lập tức giật mình, hí mắt liếc nhìn hắn. Sao ngươi lại ở đây? Nàng nghi ngờ hỏi. Cái này nên là ta hỏi ngươi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Thế nào ngươi không biết đó là nơi ở của chính phi sao? Hắn chỉnh sửa lại chỗ y phục bị nàng sờ soạn, xúc cảm ở chỗ nàng sờ vẫn quanh quẩn như cũ. Tình cảnh bây giờ giống như bị bắn giang tại trận. Nàng gõ đầu một cái mới nhớ là mình lén lén chạy tới, nhưng mùi hương nhang trong phòng khiến nàng không chịu nổi. Sau khi ngửi liền giống như thuốc mê, rất muốn ngủ. Đang nói, nàng lại cắm đầu trên giường, còn nói nhỏ, dù sao, ngươi cũng không có chính phi, trong phòng kia trống không, buồn ngủ quá, cho ta ngủ một đêm, đừng hẹp hòi như vậy. Nói xong, nàng lại ôm gối ngủ. Ngươi đứng lên cho ta, mặc kệ nàng đồng ý hay không, một tay hắn kéo nàng dậy. Một cô nương chưa lấy chồng, sao có thể tùy tiện như thế? Chẳng lẽ cùng nam nhân chung giường ngủ cũng không để ý? Nàng cũng nổi giận, điều nàng hận nhất là lúc ngủ bị người làm phiền. Vì vậy, roi và áo của hắn đè xuống giường, bộ mặt bắn khí. Người dám đích thân ta tự xem, ngươi là gay, ngươi không có cảm giác với nữ nhân, còn nói lời vô nghĩa. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu ta không ngủ ở đây, nên trở về gian phòng mình ngủ. Ta cần ngủ, ta rất đói biết không? Đang đói, bụng kêu ục ục không ngừng. Lúc nàng ngủ đi, có thể quên đói, nhưng bị hắn làm phiền, bụng lại kêu rồi. Quả nhiên, nữ nhân đói bụng và bị làm phiền là dễ dàng bị giận nhất. Thậm chí, nàng quên hắn là vương gia, đó là thần vương phủ của nước Hàn Vũ. Nàng tự nhiên đem hắn dưới thân thể mà ngủ mất. Hắn đeo mặt tức giận trợn mắt, nhìn nàng trong ngực. Nàng tự nhiên đem hắn thành gối ôm, không chúng đề phòng nào với hắn, ngay cả ngủ cũng có thể ôm hắn ngủ. Nghe tiếng hít thở đều đều, cảm thấy phía dưới đạn lợi hại, nhưng hắn bị đồn đãi không hám nữ sắc, số hồ không quá bài xích với nàng. Không, là rất không bài xích, thậm chí hắn cảm thấy như thế này thật tốt. Nếu một cô nương không ngại, hắn là một vương gia, là một nam nhân, còn có đạo lý để nàng ra sao? Hắn đột nhiên muốn sáng mai tỉnh dậy, nàng sẽ là phản ứng như thế nào? Là cái chói tai, là khóc lớn, còn là vui vẻ, hay tất cả đều không phải, nàng luôn cùng người khác bất đồng, không phải sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.